Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 210, Viễn Trinh 2. Khóc chuyện audio.com. Thành Vũ có thể cảm nhận được Mặc Hàn đã thay đổi. Trở nên hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước, bởi vì khí huyết của Mặc Hàn không còn khô bại nữa, mà là cực kỳ dồi dào, tựa hồ như là một cái núi lửa đang không ngừng bộc phát mãnh liệt. Ẩn chứa bên trong thân thể đó, là một cỗ sức mạnh khiến cho tim Thanh Vũ đập nhanh hơn một chút. Không có sử dụng thủ đoạn gì, Thanh Vũ chắc chắn không thể nào có thể đối kháng với một cường giả nửa bước tứ dương kỳ đã ngộ ra ý cảnh của chính mình. Lúc này, mỗi động tác của Mặc Hàn đều hết sức nhẹ nhõm, chứng tỏ hắn có thể điều khiển thân thể một cách hoàn mỹ và thong dong. Trình độ thao túng linh lực rợn người, đó là một trong những lợi ích khi ngộ ra ý cảnh. Giờ phút này, Mặc Hàn như thu được một lần tân sinh, mở ra một cuộc đời huy hoàng, được trở thành một phần của giáo đình là một vinh hạnh lớn nhất của Mặc Hàn. Mặc Hàn khẽ khom người và nói bằng giọng thành kính. Thanh Vũ cười nhẹ và không trả lời gì. Hắn nhìn thấy cảnh giới của Mặc Hàn đã tăng lên, thế là hắn chợt nhớ ra một chuyện. Thanh Vũ liền liên lạc với hệ thống. Hệ thống, Mặc Hàn còn có thể sử dụng một lần cơ hội đột phá để tăng lên cảnh giới không? Cảnh giới của Mặc Hàn là nửa bước tứ dương kỳ, thuộc về một cảnh giới cực hạn, không thể sử dụng bất kỳ cơ hội đột phá nào. Cần tự thân đột phá đến tứ dương kỳ mới có thể sử dụng cơ hội đột phá của tứ dương kỳ. Hệ thống trả lời bằng giọng bình thản, không ẩn chứa một chút cảm xúc nào. Xem ra, không thể sử dụng cách đó để đột phá một cảnh giới lớn rồi. Cho dù Thanh Vũ đã đoán được kết quả này, nhưng hắn không khỏi thở dài. Trong lòng mất mát, nếu có thể thì tốt quá, giáo đình sẽ có một cường giả tứ dương kỳ rồi. Mặc Hàn đứng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt sầu khổ của Thanh Vũ, hắn liền nghĩ đến việc Thanh Vũ đang lo lắng đến cuộc viễn chinh của quân đoàn Gaia. Mặc Hàn nói, nếu như giáo hoàng còn lo lắng, vậy thì Mặc Hàn xin nhận nhiệm vụ theo sau quân đoàn để có thể tương họ trong lúc khó khăn. Việc này không cần Mặc lão lo lắng, ta dự định theo sau bọn họ, còn Mặc lão cứ tọa trấn thập linh hỏa thành là được. Thanh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, lần viễn chinh đầu tiên có ý nghĩa rất lớn, dẫn đến hai kết quả. Một là, thành công vang dội, khích lệ tinh thần của mọi người, chứng thực rằng hoang dã không phải là một nơi chết chóc. Không những vậy, bọn họ còn có thể cứu lấy đồng loại, tạo nên một niềm tin vững chắc, bọn họ đã có khả năng thăm dò hoang dã. Hai là, thất bại thảm hành, quân đoàn viễn chinh tử thương vô số, nhưng lại không đạt được chiến lợi phẩm gì, làm cho tinh thần của mọi người sa sút, dẫn đến một nỗi sợ hãi vô hình ám ảnh họ, khiến cho họ không dám bước chân ra ngoài đó nữa. Tất nhiên là Thanh Vũ muốn nhìn thấy kết quả thứ nhất. Dù sao đi nữa, một thành viên của quân đoàn chết đi cũng có thể làm cho Thanh Vũ đau lòng. Họ không chỉ đơn giản là một thành viên thuộc giáo đình, mà họ còn là những người đã vào sinh ra tử, chiến đấu vì bảo vệ thập linh hỏa thành. Đối với Thanh Vũ, tất cả họ như là bạn thân của hắn, thế nào hắn lại có thể nhìn bọn họ chết trong miệng quái vật. Mục đích của viễn chinh là thăm dò những nơi bí ẩn mà trinh sát đoàn không điều tra được và thu nạp những nạn dân. Bên cạnh đó, Thanh Vũ còn muốn rèn luyện quân đoàn Gaia, chỉ có đối diện xương máu, họ mới có thể trưởng thành. Bằng chứng là sau trận chiến với Bay Venger, nhiều thành viên đã đột phá cảnh giới. Lúc này 500 người kia đề đã đạt đến cảnh giới nhị dương trở lên. Có thể nói, đây là quân đoàn mạnh nhất của giáo đình. Nếu như Thanh Vũ có thể đem 500 người đó mang trở về tu chân giới, hắn tự tin rằng, cho dù một thế lực tam tinh cũng phải e dè khi muốn tấn công giáo đình. Không thể được, thưa giáo hoàng, Mặc Hàn nghe vậy, hắn kinh hô thành tiếng. Việc này quá mạo hiểm, thân là giáo hoàng sao có thể tự đặt mình vào nguy hiểm được. Mặc lão yên tâm, ta tự có phân tất. Thanh Vũ nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Mặc Hàn. Hắn an ủi, nhưng mà, Mặc Hàn còn chưa nói xong. đã bị Thanh Vũ cắt ngang. Mặc lão không phải không biết, một khi ta ra quyết định thì rất khó thay đổi. Huống chi chỉ là thăm dò tình hình ở ngoài một chút mà thôi. Chúng ta đã từng đi xuyên qua rừng rậm, cho nên việc đó không thể gây nguy hiểm gì cho ta được. Hành tinh này lớn đến như vậy, nếu đã đến thì ta phải tìm hiểu một phen. Thân là giáo hoàng, không thể cứ ngồi ở trong nhà kiếng mà để cho mọi người bảo vệ được. Thanh Vũ từ từ giải thích, vậy thì Mặc Hàn sẽ ở lại thủ hộ thập linh hỏa thành. Giáo hoàng cứ yên tâm, Mặc Hàn đành phải nhận mệnh. Trong trận chiến với bầy Venger kia, Thanh Vũ đã mất khống chế nhiều lần vì dục vọng chiến đấu của bản thân. Hắn biết được không thể kiềm nén dục vọng này, đó là một thứ gì đó khó tả, khiến cho tâm hồn hắn ở vào trạng thái hung phấn khi gặp kẻ địch. Và muốn tiến lên đánh nhau vài hiệp. Hơn nữa, Thanh Vũ cảm thấy được tu vi của hắn trở nên ngưng thực hơn sau trận chiến. Chắc hẳn chiến đấu sẽ làm cho tu sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Trinh sát đoàn đã điều tra các khu vực xung quanh và đánh dấu một số nơi. Trong đó có nhiều khu vực có dấu vết của con người hoạt động. Nhưng không thấy ai cả. Một số khu vực là địa bàn của băng nhóm. Một số thì là xào huyệt của quái vật khổng lồ và Venger. Căn bản không có một mối đe dọa nào có thể làm cho thập linh hỏa thành sụp đổ. Vì vậy Thanh Vũ quyết định tiến về hoang dã và rèn luyện bản thân. Đương nhiên, dựa vào Mặc Hàn thủ hộ ở đây là một trong những điều kiện mà Thanh Vũ cần phải có. Bởi vì con cá sấu kia đang ở rất gần, nếu nó tấn công thì Mặc Hàn sẽ chống cự được vài phút và câu thời gian cho Thanh Vũ trở về. Mọi việc ở đây nhờ vào Mặc lão. Thanh Vũ đứng lên căn cơ một chút rồi nói. Sau đó hắn bước về phía lối ra. Biến mất ở tầm mắt của Mặc Hàn, cảnh giới tăng lên quá nhanh, mặc dù không ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng có một thứ gì đó không hợp, giống như tu vi này không phải thuộc về ta vậy. Thanh Vũ khẽ cảm nhận thân thể, hắn cười khổ nói, chỉ có chiến đấu với khiến tu vi ngưng thực hơn. Thanh Vũ nhận định, hắn quyết tâm đến vậy là vì hắn đang mong chờ sử dụng cơ hội đột phá. Nếu sử dụng lúc này, càng làm cho Thanh Vũ không thể điều động linh lực một cách tự nhiên. Lực chiến đấu giảm sút, Thanh Vũ bước đến tường thành, thần thức liền bạo phát, bảo phủ phương viên mấy dặm, truy tìm tung tích của 500 người. Bọn họ không đi được quá xa so với thập linh hỏa thành. Theo như Thanh Vũ biết được, quân đoàn Gaia đang viễn chinh đến một thị trấn nhỏ ở gần đây. Nơi đó, trinh sát đoàn phát hiện ra có dấu hiệu của con người. Cho nên Rinka quyết định thăm dò nơi đó trước. Thanh Vũ sử dụng thần thức, cũng không phải trực tiếp nhìn xem quân đoàn, cho nên không ai phát hiện cả. Vì thế, Thanh Vũ che giấu tung tích, lắc mình một cái đi theo sau quân đoàn Gaia. Không hổ là người có kinh nghiệm về rừng sâu, cả 500 người hành quân nhưng lại không phát ra một tiếng động nào. Che giấu khí tức cực tốt, xem ra vì lần viễn chinh này Rinka đã chuẩn bị rất hoàn mỹ. Thanh Vũ cảm khái trong lúc đi theo sau họ, đúng thật là như vậy, vì hành động lần này quá lớn, Rinka đã mua một bộ kỹ năng có thể che giấu khí tức và dạy cho tất cả mọi người. Còn làm cho họ hiểu rõ về rừng sâu, mỗi người đều là tu sĩ, khả năng học tập tăng lên nhiều lần. Vì vậy họ đã hấp thụ được hết kiến thức của Rinka. Việc này khiến cho Rinka rất hài lòng. Thưa quân đoàn trưởng, chúng ta cách mục tiêu còn 20 phút, trong đó chúng ta phải đi qua một khu vực bình nguyên. Trên đó có nhiều sinh vật tiến hóa, xin ngài hãy cẩn thận. Bên cạnh Rinka là một con bọ cánh cam nhỏ bằng một ngón tay. Âm thanh là do nó phát ra, đây là một công cụ trinh sát của trinh sát đoàn. Lúc này họ đang hỗ trợ Rinka từ xa. Rất tốt, hãy giúp ta quan sát khu vực xung quanh. Nếu có dấu hiệu của sinh vật thì báo cáo. Rinka gật đầu nói, tuân mệnh, chấm, bọ cánh cam đáp một cái rồi phát tín hiệu cho những trinh sát đoàn ở xung quanh. Vì tránh những sự va chạm bất ngờ, trinh sát đoàn trở thành tai mắt của quân đoàn Gaia. Ở xung quanh đây có đến hàng trăm bọ cánh cam khác đang ẩn nấp. Đương nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật này, bọ cánh cam không thể nào phát hiện ra Thanh Vũ đang ở trạng thái che giấu được. Dù sao hắn là tu sĩ, rất dễ dàng tránh ra khỏi tầm hoạt động của bọ cánh cam. Trên đường đi, quân đoàn do Rinka chỉ huy đã chạm trán với nhiều sinh vật tiến hóa. Trong đó không thiếu sinh vật đạt đến tam dương sơ kỳ. Nhưng tất cả bọn chúng nếu dám chặn đường của quân đoàn, đều bị quân đoàn giết sạch, thu lấy thân thể để vào chữ vật giới chỉ. Trong lúc đó, Rinka không hề có ý định tấn công giúp đỡ quân đoàn. 500 người tu sĩ có trang bị đầy đủ, kèm theo trận pháp bách thánh trận còn không thể chiến thắng bọn quái vật này. Nói gì đến cứu ai? 500 người, đều là chiến binh thiện chiến. Đối mặt với bọn quái vật, không hề nao núng, bọn họ hợp thành trận pháp chém giết kẻ địch hơn cấp. Nếu gặp một số bầy đàn, bọn họ hợp lực tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ trong 15 phút, thu hoạch của họ đã rất kinh người. Thanh Vũ ở đằng sau, hắn chỉ quan sát, thấy được cảnh này, hắn không khỏi gật gù. Mặc dù một số thành viên bị thương, có đôi khi còn nguy hiểm đến mạng sống, nhưng tất cả nằm trong phạm vi mà Thanh Vũ có thể tiếp nhận. Mục đích luyện binh đang gần hoàn thành rồi. Cách chương.